Còn cái diệt thọ tưởng định á, thì chúng ta nên hiểu như thế này. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu hữu dư y niết bàn là cái gì. Hữu dư như y niết bàn á, là giống như là một người, tức là một vị á, đã chứng đắc đạo quả giải thoát rồi, biết niết bàn là cái gì rồi, nhưng mà vị đó vẫn còn mang cái thân xác này và chưa viên tịch. Cho nên chúng ta gọi là hữu dư y niết bàn. Sư có một cái ví dụ cho quý vị dễ hình dung. Cái hữu dư y á, nó giống như là một người nghỉ việc, tức là không còn việc nữa, nhưng mà chưa có về nhà, bởi vì còn một vài việc phải bàn giao. Nhưng mà trên tinh thần là vị đó đã nghỉ làm việc rồi, nhưng mà còn phải bàn giao nhiều thứ, cho nên là chưa có về liền. Còn khi mà một vị, khi vị đó, đó nhập vào cái diệt thọ tưởng định á, thì một là nó giống như á, là khi mà cái người nghỉ làm đó đó ngồi nghỉ ngơi ở trên cái ghế của công ty, hoặc là tận hưởng một vài cái khoảnh khắc mà mình không còn làm việc nữa, tức là họ hưởng thụ cái sự thoải mái của một người không còn phải đi làm, nhưng mà vẫn chưa về tới nhà, còn cái hữu dư y á, là vẫn còn phải bàn giao, tức là vẫn còn phải làm một vài công chuyện, nhưng mà trên tinh thần là đã nghỉ rồi. Còn nhập vào diệt thọ tưởng định á, là hưởng thụ cái sự an lạc của cái chuyện là không còn phải đi làm nữa. Giống như là ngồi trên ghế nghỉ ngơi chơi vậy đó, hoặc là ngồi quán cà phê nghỉ ngơi chơi vậy đó, nhưng mà chưa về tới nhà. Cũng tương tự như vậy, cái vị mà chứng đắc đạo quả mà chưa có nhập vào niết bàn, chưa có vào niết bàn, chưa có viên tịch, thì vị đó gọi là hữu dư y, tại vì chưa viên tịch. Còn khi mà vị đó nhập vào cái diệt thọ tưởng định đó, là khi vị đó hưởng cái quả của niết bàn, để vị ấy trải nghiệm hưởng cái quả niết bàn. Thì chúng ta nên phân biệt hai việc này.